Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 680, đêm thăm người. Cái gì? Hoa ảnh cô nương không phải. Tiểu tử ngốc, ngươi hay là quá ngây thơ? Cái kia tuổi trẻ bồi bàn chính muốn nói gì, bán nghệ không bán thân. Đã bị năm ấy dài hán tử đánh gãy. Hán tử kia không khỏi cười một tiếng. Đại ca chỉ điểm, tuổi trẻ bồi bàn cũng có chút buồn bực. Chỉ được khiêm tốn cúi đầu dạy. Người bản thân lĩnh hội đi. Không tiếp tục cùng người trẻ tuổi thuyết giáo. Hán tử kia lắc đầu một cái. Nắm lên vật trên tay. Tiếp tục đi làm việc. Trước cái kia, Sở Trang Vương Nhất Minh Kinh Nhân, bọn họ cũng xem. Cũng từ người bên ngoài trong miệng biết được vị này. Sở Trang Vương, bản thân liền tuyệt đối. Không phải phổ thông, lẻ một tam, người. Đến bây giờ này tuổi trẻ bồi bàn còn không có lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Như vậy hắn giải thích nữa cái gì cũng vô dụng. Còn không bằng để hắn sống ở chính mình trong mộng trong ảo tưởng. Chờ hắn cái nào thiên va vỡ đầu chảy máu. Hay là liền minh bạch, đứng ở hoa ảnh trong phòng cửa. Dưới lầu cái kia hai cái bồi bàn lời thoại trong kịch thuấn tự nhiên cũng nghe thấy. Tuy nhiên năm ấy dài trên thực tế là đoán sai. Nhưng hắn nói đạo lý lại không có lỗi. Đổi lại là một cái khác có bạch thuấn thân phận người. Hoặc là hoa ảnh cùng thần nông đường không có quan hệ. Thật chỉ có ở bề ngoài hoa khôi thân phận. Như vậy sự tình xác thực khả năng rất lớn hội hướng về hán tử kia nói tới phương hướng phát triển. Tiền quyền giao dịch không phải là tất cả mọi người dính chiêu này. Lý Bạch thì có bá khí 10 phần một câu, sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng quyền quý. Khiến cho ta không được hài lòng nhan. Nhưng trong này, tuyệt đối không bao gồm thuần túy ca vũ cơ. Đào kép, trước đây như vậy. Ngày sau cũng sẽ không có biến hóa quá nhiều. Đây cũng không phải thế giới này có cỡ nào hắc ám hủ bại, mà là những người này bản thân giá trị quan chính là cùng tiền tài quyền lợi móc nối, nhưng lại không có cái gì lớn bản lĩnh, tự nhiên chỉ có thể như vậy. Lại như Bạch Thuấn kiếp trước cái kia niên đại, một cái nào đó họ Văn tên cường nhân quan chức kỳ thực cũng thì tương đương với cổ đại bầy tám phẩm quan tép diêu, nhiều nhất bởi vì là thành phố trực thuộc, có thể nhiều hơn trên nhất phẩm giữa phẩm, nhưng kết quả đây, xa lưới sau hắn cuối cùng thẳng thắn, những cái có tiếng cái gọi là ngôi sao, chỉ cần đi ba thục chi địa, nhất định phải trải qua hắn giường ngủ, trong đó nghe nhiều nên thuộc thì có Cao Viên một, Tương Cần một, Lâm Chí một, cái Tịnh Nhất Đẳng các loại. Mà hắn ở tử hình trước nói tới cũng đều bị chứng thực. Dù cho không có hắn đi ngủ, cũng có những người khác. Vì lẽ đó ở kiếp trước, Bạch Thuấn không có bất kỳ cái gì làng giải trí sùng bái, ngôi sao. Càng sẽ không đi kiếm cái gì, truy tinh. Dù cho trong đó có Thanh Lưu, nhưng tuyệt đối là số ít. Ít đến khả năng căn bản không nhìn thấy, thậm chí bị đa số đào thải. Mà những người kia nói thật cũng thật không so với Túy Mộng Lâu. Tử Lan Hiên bên trong cô nương tốt hơn bao nhiêu. Muốn xa, vỗ một cái chán. Bạch Thuấn nhớ tới chính mình là tới kiểm tra gian phòng. Lập tức đi tới tủ quần áo bên. Chuẩn bị mở ra kiểm tra. Bạch Thuấn thực lực bày ở bên kia. Tự nhiên là sẽ không phát ra cái gì tiếng vang. Đừng nói hoa ảnh bản thân võ nghệ không cao lắm. Coi như là tuyệt thế cao thủ cũng sẽ không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chỉ là Bạch Thuấn không phát ra âm thanh chính là không đánh thức hoa ảnh. Dẫn lên hiểu lầm loại hình. Nhưng chính là bởi vì không có phát ra âm thanh. Để một người khác cũng lầm tưởng trong phòng không có tỉnh dậy người ở. Két, một cái vẻ mặt gian rảo nam tử mở ra tủ quần áo. Từ đó thò đầu ra. Có thể thấy được. Cái kia tủ quần áo quả nhiên là dẫn tới một phía khác. Gian phòng này vẫn như cũ có vấn đề. A, cái kia vẻ mặt gian rảo nam tử vẫn cúi đầu. phát hiện phía trước vật gì chống đỡ. Lúc ngẩng đầu lên đợi một cái kim kiếm đã để ngang trên cổ hắn. Nguyên tưởng rằng trong phòng không có ai, nam tử bị sợ nhảy một cái. Dưới đũng quần trong nháy mắt chiều một khối. Ở sau khi lấy lại tinh thần, đây chẳng qua là bị giật mình, nam tử càng thêm hoảng sợ. Bị người phát hiện cũng coi như vẫn bị một cái đại hiệp phát hiện. Nam tử chỉ cảm thấy Diêm La Điện đại môn đã hướng về hắn mở rộng. Hắn không cần thân ra đầu, cũng đã có thể nhìn thấy nghiêu đầu mã diện cái kia tráng kiện chân lông. Lớn, lớn, đại hiệp, tha mạng. Nam tử không biết Bạch Thuấn võ nghệ làm sao, nhưng xem này thanh trong đêm đen tản ra quang mang kim kiếm, liền biết bọn họ tuyệt đối là một cái thiên một cái địa. Căn bản vô pháp so với, chỉ có thể run rẩy xin tha. Từ nơi này tên hèn mọn biểu hiện đến xem, Bạch Thuấn đã suy đoán ra cái tên này nên chỉ là một cái lâu la cấp bậc nhân vật. Nếu như là hắn bị phát hiện, nhất định sẽ lập tức làm bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Liền như là ban ngày Bạch Thuấn lần thứ nhất phát hiện cái này tủ quần áo tối cửa thời điểm một dạng. Vừa ngủ cũng không lâu lắm, vẫn còn cạn độ giấc ngủ, hoa ảnh tự nhiên là bị náo hai. Không tỉnh, Bạch Thuấn bản thân không có phát sinh ít nhiều thanh âm. Cho dù là luyện khí thành kiếm, thanh âm cũng rất nhỏ. Nhưng cái này tên hèn mọn lại là rơi xuống tới, lại là tè ra quần xin tha. Thanh âm thật sự quá to lớn. Tiên sinh, hoa ảnh thuận lợi điểm lên ngọn đèn. Nhìn thấy Bạch Thuấn kinh ngạc một hồi, sau đó phát hiện Bạch Thuấn trước mặt ngã quỳ trên mặt đất một cái áo đen tên hèn mọn. Đây là người phương nào? Ta cũng muốn biết đây là người nào? Tại sao lại từ bên trong này đi ra? Bạch Thuấn trong tay kim kiếm tản đi, lùi về sau vài bước, ngồi vào một bên bên cạnh bàn, nhìn cái kia tên hèn mọn, nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.